trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 82. Diêu Mộ hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì a? Lâm Nguyễn Ương, mặt chữ thượng ý tứ a. Ta mau chân đến xem rốt cuộc như thế nào kiếm tiền, mặt trên truyền đơn viết. 3 ngày học phí 4 vạn, 12 thiên tăng mạnh ban thu phí 21 vạn. Hơn nữa, vẫn là trừ buổi tối sau khi học xong thời gian tới huấn luyện. Này kiếm tiền tốc độ, mau đuổi kịp máy in tiền, thật là quá làm nhân tâm động. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên lại tới nữa. Người khác sẽ cảm thấy Lâm trưởng môn này nhất định là tinh thần trọng nghĩa bùng nổ. Nhưng kỳ thật nàng mục đích duy nhất, thật sự chỉ là nghiêm túc tham thảo vì cái gì kiếm tiền. Tuy rằng trăm sông đổ về một biển, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ lại nói. Ta như vậy, xem như có bản lĩnh đi. Một ngày khai cái 2-3 vạn tiền lương, hẳn là không tính quá phận đi. Tạ Văn Dĩnh, không thành vấn đề, Diêu Mộ. Hẳn là, đi, Lâm Nguyễn Ương hành động hiệu suất rất cao, móc di động ra bỏ thêm truyền đơn mặt trên WeChat, vì tránh cho làm đối phương nhận thấy được không đúng, còn ở Diêu Mộ chỉ đạo hạ, thay đổi cái hình cái đầu cùng tên, thiếu nữ cái loại này phong cách, nàng tin tức phát qua đi, bên kia thực mau trở về phục, Lâm Nguyễn Ương thuyết minh là tới nhận lời mời lão sư. Đối phương nhường một chút nàng phát một chương tự chụp. Lâm Nguyễn Ương nói, này không quá phương tiện đi, bằng không ngày mai gặp mặt nói. Bên kia nam nhân liền lại hỏi, hình cái đầu là ngươi bản nhân sao? Bằng không ngươi cho ta chụp một chương chân ảnh chụp, đùi đẹp, Lâm trưởng môn nói có thể. Sau đó liền đem tiểu thiên cấp kêu lại đây, chụp một đôi mê người heo chân phát qua đi. Đây chính là kim hoa chân giò hun khói nguyên vật liệu. Mỗi người nhìn đến thèm nhỏ dãi hảo sao. Nàng bị kéo đen, toàn bộ hành trình bất quá 5 phút đồng hồ. Liền không có gì bất ngờ xảy ra liêu băng. Diêu Mộ thật là một chút không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhà hắn trưởng môn chính là sắt thép thẳng nam. Cùng bên ngoài những cái đỏ yêu diễm di hóa bất đồng. Hắn móc di động ra, yên lặng nói, cái này vẫn là ta đến đây đi. Diêu Mộ thực mau liền cùng bên kia đáp thượng, hắn bắt đầu là làm bộ chính mình có cái chất nữ nghĩ đến. Cho nên mới tới tin tức, nói chuyện phiếm chi gian lơ đãng để lộ ra đối người mê luyến. Bên kia người thực mau liền thượng câu, thu phục, làm ta ngày mai buổi sáng đi phỏng vấn, nam nhân a còn không phải là như vậy hồi sự nhi. Ha ha a, Diêu Mộ đắc ý buông xuống di động. Tạ Văn Dĩnh, Trương Hạo, ngoặc kép, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy vẫn là có cái địa phương không thích hợp a. Lâm Nguyễn Ương cách thiên đi phỏng vấn, ăn mặc một thân thanh y quần dài, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, cũng mang theo ôm biển rộng miên bảo tâm đi, bọn họ làm bộ thành cố vấn người, này nhóm người thuê trong tiểu khu mặt một bộ trong văn phòng. Địa phương quá rất đại, hơn nữa bên ngoài treo chiêu bài. Còn khiến cho ra dáng ra hình, hôm nay là cuối tuần, cho nên tới người còn rất nhiều. Có lão sư tự cấp tới ra trường triển lãm, đã học mấy ngày thành viên hiệu quả, có thể che mắt thấy báo chí, còn có thể dùng mặt hút khởi cái muỗng. Rất nhiều gia trưởng đều bị này tuyệt sống cấp chấn kinh rồi. Diêu Mộ nhỏ giọng nói, lợi hại đi, hiện tại hài tử sẽ đàn dương cầm, sẽ khiêu vũ tính cái gì? Nếu là trong nhà tới khách nhân, làm hai tử biểu diễn dùng mặt hút 4 cái thiết muỗng. Này tuyệt đối là thắng, khiếp sợ 4 tòa. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, Diêu Mộ lại nói, bất quá vì cái gì muốn luyện thứ này, chẳng lẽ là muốn làm magneto, vẫn là về sau có thể nhặt rác rưởi, bất quá còn rất thực dụng, người ngẫm lại a, nếu không cẩn thận chìa khóa rớt đến sofa phía dưới. Sau đó mặt cấp thấu đi lên, chìa khóa đã bị hút ra tới, nhiều phương tiện a. Tạ Văn Dĩnh, ngươi câm miệng cho ta, hắn thật sự tưởng đem người này hoàng tình. Tiếp đãi nhân viên công tác, nhìn đến bảo tâm tuổi ở trong bọn trẻ rất đại, bất quá ra tới cư nhiên còn ôm thú bông. Hắn suy xét có thể là không phải có vấn đề, thật cẩn thận hỏi, người đứa nhỏ này, có phải hay không thích khóc nháo? Buổi tối đái dầm sao? Bảo Tâm lớn tiếng nói, người mới đái dầm, nhân viên công tác ho khan thanh, đột nhiên ngơ ngẩn, không biết có phải hay không ảo giác. Vừa rồi kia hài tử ôm vào trong ngực thú bông trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Cậu bé bọt biển đều sẽ trừng người. Sao có thể, hắn an ủi chính mình đây là ảo giác. Lâm Uyển Ương thuyết minh ý đồ đến, bị nhân viên công tác mang đi giám đốc văn phòng nhận lời mời. Phỏng vấn chính là ngày hôm qua nói chuyện phiếm người. Trung niên nam nhân ăn mặc một thân màu vàng đạo bào. Vốn dĩ đang xem điện ảnh. Nhìn đến người tiến vào, vội vàng đóng giao diện, ho khan thanh hỏi, người chính là Đào Hoa. Lâm Uyển Ương gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ân, người bên này tiền lương như thế nào tính, nam nhân trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái. Đừng nói cô nương này khí chất khá tốt, thật đúng là như vậy hồi sự, huấn luyện ban vốn dĩ liền nhận người, hắn đối người ấn tượng đầu tiên không tồi. Nam nhân cười vẫy tay, tới, ngươi ngồi ta phía trước, ta có lời hỏi ngươi, ngươi đây là giúp tiên nhân làm việc, đều là cho chính mình tích đức, đến lúc này nhắc tới tiền nhiều không tốt, phải có kính sợ chi tâm ni, nàng cũng chưa thấy được tổ sư gia đối chính mình thật tốt à. Lâm Uyển Ương ngồi xuống, mở miệng hỏi, đạo trưởng, ngươi đây là tới rồi trúc cơ vẫn là nguyên anh. Có phải hay không đã tích cóc không cần ăn cái gì sao? Nam nhân sửng sốt hạ, kinh ngạc nhìn người, có chút kích động nói. Người thạo nghề a, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nam nhân thanh thanh giọng nói. Vẻ mặt nghiêm túc nói, là cái dạng này, tuy rằng ta tu luyện còn không có như vậy lợi hại. Nhưng là ta gần nhất đích xác ăn thật sự thiếu. Phòng trừng chậm rãi liền không cần ăn cơm ni, Lâm Uyển Ương nhìn mắt đối phương rộng thùng. Thình đạo bào, cũng không thể che đậy thoạt nhìn mau sinh bụng to. Này thật đúng là dám nói. Thói xấu, người nếu là ăn thật sự thiếu. Ta đây ra bảo tâm chỉ có thể nói muốn ăn giống nhau. Nam nhân cười ha hả nói. Giống nhau người, chúng ta là cho 3.000 tiền lương. Nhưng là ngươi như vậy hiểu công việc. Ta cấp cái này con số, hắn nói xong so ra một cái bàn tay. Lâm Uyển Ương ánh mắt sáng lên, kích động hỏi, 5 vạn, tiểu thư ngài thật là hài hước, là 5.000, bất quá chúng ta còn có công trạng tiền thưởng, cái này thượng thủ cũng thực mau, ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Thần sẽ phù hộ ngươi, Lâm Uyển Ương trong lòng một mảnh lạnh nhạt. Không nghĩ nói tiếp, nam nhân cúi đầu nhìn thời gian, nói là tới rồi giờ lành, hôm nay có cấp học sinh ra trường chuẩn bị biểu diễn. Luôn là muốn lộ hai tay, mới có thể làm càng nhiều người tin phục, nghe nói là biểu diễn, Lâm Uyển Ương liền tới rồi hứng thú, đứng lên đi theo người tới phía trước đại sảnh, bên kia đã dọn xong bàn thờ, 7-8 cái đạo sĩ đang ở vẻ mặt nghiêm túc làm nhiệt thân hoạt động. Kéo gần áp chân, này trận trượng thoạt nhìn liền rất đại, còn tới hắc bạch vô thường, người giả trang, trong miệng hàm một cây cà rốt làm bộ đầu lưỡi, âm nhạc vang lên, sâu tam, Trương Hạo đã từng nói qua, rất nhiều giả chiêu số giả đạo sĩ, đấu bái đa dạng phồn đa, hợp với hắn cũng hổ thẹn không bằng, 3 người hiện tại là kiến thức tới rồi, sẽ hạ eo sẽ nhảy viên bước vũ khúc tính cái gì à? Quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem trước mắt này đỏ ưu tú biểu diễn. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có bọn họ làm không được. Cái thứ nhất liền lót chân nhảy ba lê. Cái thứ hai chính là múa kiếm phá tà. Cái thứ ba rất lợi hại. Ăn mặc đạo bào nhảy street đen. Còn có khó khăn rất cao sàn nhà động tác ricking. Giả đạo sĩ cười hỏi Lâm Uyển Ương. Lợi hại đi, Lâm Uyển Ương, lợi hại. Có sợ, Diêu Mộ nhỏ giọng cùng Tạ Văn Dĩnh nói. Này phòng trừng là đều là nhảy thể thao hạt giống tốt. Biển cả di trao, này mềm dẻo tính ta phục, về sau có thể xưng bá quảng trường vũ, cái này niên đại. Chẳng những là thật sự đạo sĩ không dễ dàng, đương cái giả đạo sĩ cũng đều có ngạch cửa có được không? Tạ Văn Dĩnh nhìn Hào Cương Thi nhảy kia hai cái hắc bạch vô thường. Thanh âm nhàn nhạt nói, phòng trừng Thất Gia Bát Gia buổi tối muốn tìm bọn họ nói chuyện tâm đắc. Thất Gia Bát Gia cũng chính là hắc bạch vô thường, bọn họ cũng không phải là trong miệng hàm chứa cà rốt. Nhảy tới nhảy đi, đây là nhất nổi danh quỷ sai. Vừa rồi cấp Lâm Nguyễn Ương phỏng vấn nam nhân, ở bên cạnh giải thích, rốt cuộc muốn chân đạp thất tinh, cho nên khó khăn vẫn là rất cao. Kiến nghị người bình thường không cần bắt chước Lâm Nguyễn Ương. Vân, có lẽ thật có thể đưa tới linh quan lão gia hiển linh. Sau đó chảm yêu trừ ma kia giả đạo sĩ không nghe hiểu nàng một ngữ hai ý nghĩa. Lắc lắc đầu nói, nơi nào có dễ dàng như vậy hiển linh, ngươi vẫn là biết đến quá ít như vậy một phen lăn lộn sau. Rất nhiều gia trưởng đều biểu tình trở nên nhiệt liệt lên. Hiện trường liền có người giao tiền đặt cọc, chờ đến chính thức đi học giao toàn khoản. Mỗi lần khai hai cái ban, mỗi cái lớp 10 cái danh ngạch, bài đầy cũng chỉ có thể chờ tiếp theo kỳ. Có thể thấy được nguyện ý giao chỉ số thông minh thuế thật đúng là không tốt. Này đại khái là chính là một loại mễ dưỡng trăm loại người. Gia trưởng vọng từ Thành Long, rất nhiều thời điểm không riêng gì vì hài tử, cũng là vì chính mình. Hài tử ký thác bọn họ đã từng không có đạt tới mộng tưởng hoặc là mục tiêu. Hoặc là ngày thường công tác không có gì bồi con cái. Sau đó giá cao tiền đi tạp các loại huấn luyện ban. Có thể mua đến chính mình lương tâm an ủi. Sau đó nói cho hài tử ta đối với ngươi thực hảo. Hoa rất nhiều tiền, ngươi cần thiết có tiền đồ. Lâm Nguyễn Ương như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy Phục Thành cũng còn hảo. Tuy rằng thường xuyên nô dịch nàng, nhưng vẫn luôn làm nàng dã man sinh trưởng, mà không phải đặt ở có giả thiết hảo hình dạng pha lê vật chứa. Chờ có thiên trường thành, liền có thể thoát mô mà ra. Bên cạnh phụ trách báo danh lão sư, mỉm cười cho đại gia giải đáp nghi hoặc, chúng ta đây là đạo gia truyền thống văn hóa. Lão tử biết không, chúng ta chính là bồi dưỡng ngươi hài tử nhân nghĩa lễ trí tin. Không riêng gì được lợi chính là ngươi hài tử, hơn nữa thông suốt quá gen di truyền đi xuống, về sau đại đại được lợi, đều sẽ trở nên thông minh lên. Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, thần mẹ nó đạo gia truyền thống, này liền không thể nhịn, vì cái gì có thể đem đôi mắt mông lên, cũng có thể nhìn đến tự, một vị gia trưởng hỏi. Bọn họ vừa rồi đã xem qua, phía trước một kỳ học viên làm mẫu. Chẳng những đôi mắt mông lên có thể xem tự, lại còn có thể sử dụng tay sờ, dùng cái mũi nghe là cái gì tự, tinh chuẩn suất 100%. Ni phụ trách lão sư hơi hơi mỉm cười. Vị này gia trưởng, người cái này cách nói thực hẹp hòi a. Đôi mắt mông lên xem tự, chỉ là trong đó một loại biểu hiện phương thức, có thể làm được, đó là bởi vì ngươi hài tử đại não bị toàn bộ khai phá. Về sau sẽ phát hiện càng nhiều kinh hỉ, Siêu Mộ cân nhắc minh bạch. Này cùng 90 niên đại thịnh hành cả nước khí công. Có hiệu quả như nhau chi diệu, lúc ấy báo chí thượng đều nói, có bệnh không cần đi bệnh viện, chỉ cần chính mình ở nhà luyện luyện công là có thể hảo. Chỉ là không nghĩ tới đều cái này niên đại, còn có người tin tưởng cái này. Lâm Nguyễn Ương đi tới vừa rồi làm mẫu hài tử phía sau. Nàng nghiễm nhiên đã biến thành tiểu minh tinh, bị bọn nhỏ vây quanh hỏi đông hỏi tây. Này tiểu cô nương logic rõ ràng, thổi chúng ba hoa trích chòe, thu hoạch một chúng hâm mộ ánh mắt. Lâm Nguyễn Ương bất động thanh sắc đem chân ngôn phù phóng tới đối phương cổ áo. Nàng đi trở về báo danh chỗ, cười nói, không bằng đem vừa rồi đứa bé kia, lại kêu lên tới hỏi một câu. Chúng ta cũng hoàn toàn làm rõ ràng, mấy cái gia trưởng nghe người ta nói như vậy. Liền vẫy tay đem kêu lại đây, tiểu cô nương vẻ mặt kiêu căng, hiển nhiên là gặp qua đại trường hợp người. Lâm Nguyễn Ương cười hỏi, tiểu muội muội, vừa rồi vì cái gì có thể che mắt thấy đến báo chí, tiểu nữ hài đắc ý cười. Bởi vì lão sư cho ta bịt mắt có một cái phùng. Ta nhưng nhìn đến a, kia như thế nào có thể sờ sờ. Liền biết là cái gì tự, bên cạnh một cái gia trưởng hỏi. Tiểu cô nương dùng lỗ mũi xem người, bởi vì ta đều trước tiên bị hảo, Bối xong rồi Trình Tự, ngươi như thế nào có thể sử dụng mặt đem cái muỗng hút lên? Các gia trưởng kinh hãi dưới. Có một vị lại hỏi, tiểu cô nương mắt trợn trắng, ngốc không ngốc à, đã sớm thả nhựa cao su được không? Cố tình các ngươi mà thôi, mười mấy gia trưởng nháy mắt hỗn độn. Các nàng đều đã bị thành công tẩy não, không nghĩ tới tới như vậy vừa ra. Lâm Nguyễn Ương hỏi, ngươi vì cái gì muốn gạt người? Tiểu nữ hài, ha ha ha cười, bởi vì cái này ban là ta mợ tiêu tiền làm. Nàng nói chuyên môn lừa các ngươi này đó có tiền ngốc tử, mọi người. Ngoặc kép, có tiền ngốc tử, Lâm Nguyễn Ương ho khan hạ. Lại nói, ngươi đem này đó ra trưởng đương con khỉ chơi. Thật quá đáng đi, nơi nào giống ngốc tử. Ta nhìn thực bình thường không ngốc à. Nơi này không có ngốc tử à. Phụ trách báo danh lão sư mặt đã tái rồi. Mười mấy ra trưởng đem người cấp vây quanh. Sôi nổi móc di động ra báo nguy cùng kêu người nhà. Lâm Nguyễn Ương một ngụm một cái, ngốc tử. Thành công châm ngòi xong rồi. Liền cũng cảm thấy lưu lại không có gì ý tứ. Chính bọn họ giải quyết. Chính mình có thể đi trở về. Thật không thú vị, ngầm lại như thế nào nghiên cứu. Kia đều là chính mình sự tình. Nhưng là khai ban giảng bài. Còn dùng trá khinh thủ pháp lầm đạo người. Đó chính là không đúng rồi. Hy vọng này đó gia trưởng cũng có thể hấp thụ cái này giáo huấn đi. Nói nữa, đạo gia vì cái gì mệnh trùng ấn tượng không tốt, bởi vì rất nhiều thật đạo sĩ đều vội vàng chính mình tu hành. Không quá quản này đó phá sự, hận không thể ai cũng đừng tới quấy rầy. Một bộ phận già đạo sĩ liền thần lải nhải, mượn đạo sĩ cái này thân phận hãm hại lừa bán. Đại đa số người cũng không thể phân biệt ra cái gì là thật đạo sĩ. Cái gì là giả đạo sĩ, đều là cua đũa cả nắm mân y, thẳng tới đạo quan con đường kia, gần nhất đều ở tăng ca thêm giờ, thỉnh hai sóng công nhân, buổi sáng 6 giờ rưỡi bắt đầu làm việc, buổi tối 9 giờ mới hạ, lúc này đã có hình thức ban đầu, phòng trừng tháng sau là có thể hoàn thành, Lâm Nguyễn Ương ăn Tết thời điểm. Đã phát tân niên chúc phúc cấp phục thành, này đều mau 2 tháng, bên kia rốt cuộc có hồi phục, đem nàng cấp tức giận đến không nhẹ, như thế nào không đến sang năm mới hồi tin tức, muốn ngươi mạng chó, bảo bối đồ đệ, gần nhất quá vui vẻ sao, sờ ngươi đầu chó, còn sống à, này tin tức hồi cũng là thực nhanh muốn ngươi mạng chó. Lời nói không thể nói như vậy, sư phụ cũng rất bận. Lần này tìm ngươi là có sự tình ngươi giúp ta đi xử lý hạ sờ ngươi mạng chó. Không rảnh, bọc lai muốn ngươi mạng chó. Đừng đừng đừng, thù lao 100 vạn. Lâm Nguyễn Ương ngón tay đốn hạ. Sờ ngươi mạng chó, tính, ngươi nói đi sự tình gì. Hết chương.